Sự trở về của người vợ bị bỏ rơi trọng sinh. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng, một ngày trước mồng 8 tháng Chạp năm Tĩnh Nguyên thứ hai, ngoài dự đoán, kinh thành ngầm nổi lên một trận bão tuyết lớn. Chỉ qua một đêm, tuyết đã đọng qua đầu gối khắp kinh thành, đưa mắt nhìn lại, tất cả đều là một mảnh trắng xóa. Lều trại của dân chạy nạn thấp cổ bé họng vừa cũ vừa nát cũng bị vùi trong tuyết trắng xóa. Phát cháo. Không biết là ai hô một câu, lều trại của đám dân chạy nạn như đột nhiên được sống lại. Vô số dân chạy nạn quần áo lam lũ từ trong những túp lều thấp bé chui ra, nhanh xô đẩy lẫn nhau chạy về phương hướng phát cháo. Toàn thân của Phó Chỉ Toàn run rẩy, bị đông lạnh đến mức ngón tay cũng không còn có cảm giác, cố gắng bắt lấy cọc gỗ bị gãy bên cạnh, mượn lực đứng lên. Nàng nắm thật chặt chiếc áo bông sờn rách lộ ra sợi bông màu vàng trên người, đi theo đằng sau đám đông chen chúc về phương hướng đang phát cháo. Đội ngũ chờ phát cháo xếp hàng rất dài, tuyết lớn bay đầy trời, gió lạnh thấu xương, đến mức người không mở được mắt. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc đến phiên Phó Chỉ Toàn, nàng cắn môi dưới đưa chiếc chén sứ bị mẻ mất một góc lên. Xin lỗi, hôm nay đã phát hết cháo rồi. Tiểu nhị phát cháo dùng cái thìa gõ vào chiếc thùng gỗ trống rỗng, trên mặt lộ ra biểu tình xin lỗi. Cái tay đang cầm chén cháo của Phó Chỉ Toàn run lên, thiếu chút nữa rớt đến trên mặt đất. Thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, môi run lập cập, hai chân lầy bầy, một bộ dáng tùy thời đều có thể té xỉu, tiểu nhị không đành lòng, chỉ về nơi cách đó không xa, có một đội phát cháo khác nói. Qua bên kia đi, quý gia vẫn còn đang phát cháo, nghe nói tướng quân phu nhân nhà bọn họ hai ngày trước sinh được một tiểu tử béo tốt, quý gia lão phu nhân vì cầu phúc cho đại tôn tử quyết định bố thí cháo trong 9 ngày, không giới hạn số lượng, đảm bảo mỗi người đều được phát một chén. Bên cạnh một người xen mồm vào nói. Vị phu nhân đầu tiên của quý tướng quân, 7 năm cũng chưa sinh được một hài tử, cũng khó trách lão phu nhân cao hứng như vậy. Quý lão phu nhân này là người nhân từ, nghe nói vẫn luôn đối đãi với phu nhân trước như nữ nhi thân sinh. Nếu không phải nàng xấu tính khen tị thì sẽ không cho phép quý tướng quân hưu nàng. Thật là nhân hậu, 7 năm không có con, như là gà không biết đẻ trứng, đừng nói quý tướng quân nhân gia như vậy, chính là bình dân áo vải như chúng ta cũng đã sớm hưu thê. Quý gia này thật đúng là phúc hậu, khó trách lại ra tay hào phóng như vậy. Những người đằng sau còn nói thêm cái gì đó, nhưng Phó Chỉ Toàn hoàn toàn không nghe vào tai. Nàng đờ đẫn xoay người, mỗi bước đi giống như bị rót chì vào hai chân, từng bước một trở về. Hà hà, 7 năm không sinh được con, mới vừa bái đường xong Quý Văn Minh đã rời đi rồi, vừa đi chính là 7 năm, nàng đến chỗ nào sinh được hài tử đây? Coi nàng như thân sinh nữ nhi. Cho nên trơ mắt nhìn nàng bị oan uổng, bị hưu bỏ, bị đuổi ra khỏi quý gia, trong người không một xu dính túi. Phúc hậu, quý gia nghèo rớt mồng tơi, nếu không có nàng dùng của hồi môn của mình làm vốn mở hai cửa hàng, khổ tâm kinh doanh, chỉ bằng chút bổng lộc ít ỏi của Quý Văn Minh thì quý gia nào có tiền ở chỗ này mà phát cháo lấy danh tiếng. Nàng gả vào quý gia 7 năm, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, hiếu thuận bà, lo liệu công việc vặt, dốc hết sức lực, cuối cùng lại rơi vào cái kết cục bị hưu bỏ. Đây là quý gia phúc hậu, đây là quý gia nhân từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một nhà đầy miệng nhân nghĩa, đạo đức, nha, không nghĩ tới trong đám dân chạy nạn còn có nữ nhân nhìn xinh đẹp như vậy. Phó Chỉ Toàn còn chưa có kịp phản ứng lại, thì một cánh tay thò ra từ cái cây khô bên cạnh đã dùng sức nắm lấy tóc của nàng, đem nàng kéo vào một cái miếu hoang cách đấy mấy chục mét. Phó Chỉ Toàn đã 3 ngày chưa được ăn một hột gạo nào vào bụng, vốn đã đói đến mức hoa mắt chóng mặt, bị hắn túm như vậy, càng thêm đầu nặng chân nhẹ, mơ hồ thành một đoàn. Thẳng đến lúc truyền đến tiếng xé vải ở trước ngực, nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần, nhấc chân dùng sức đạp một cái vào tên nam nhân đang ngồi ở trên người của nàng. Người nọ bị đau, bịch một tiếng từ trên người của Phó Chỉ Toàn ngã xuống, lăn vào trên đống cỏ khô ôm nửa người dưới, hùng hùng hổ hổ. Mẹ nó, kỹ nữ xấu xa, đáng chết, dám đá lão tử, mau đản, ngươi lên trước đi, tiện nghi cho tiểu tử ngươi. Được rồi, chí ca. Tại mặt sau của miếu hoang đột nhiên chui ra một tên mặt chuột tai khỉ, ánh mắt không chút nào che giấu mà đánh giá dáng người là lướt của Phó Chỉ Toàn. Phó Chỉ Toàn vừa kinh hoàng, vừa sợ hãi, lui dần về phía đằng sau, thối lui thẳng đến chỗ góc tường, tận khi không còn chỗ để lui nữa. Hắc hắc, tiểu mỹ nhân yên tâm, ca ca sẽ hảo hảo thương ngươi. Mao đàn liếm liếm một bên mép, một phen nhào về phía Phó Chỉ Toàn. Ánh mắt của Phó Chỉ Toàn lộ ra tuyệt vọng, khoái mắt dư quang đột nhiên nhìn thấy bên cạnh có đống lửa đang cháy mạnh mẽ, tâm khẽ động liền bắt lấy một cây gậy gỗ đang cháy, giơ lên trước ngực. Lăn, cút ngay, Mao đàn nhào lên trước cười nhạo Phó Chỉ Toàn không biết tự lượng sức mình. Tiểu mỹ nhân, cẩn thận lửa đốt cháy bản thân ngươi, da sẽ rất đau lòng. Một bên, Chí Ca chịu không nổi Mao Đản lòng vòng ôm lấy phía dưới. Thúc giục nói, ngươi dòng dài cùng nàng ta cái rắm, làm việc nhanh lên, xong xuôi còn trở về lấy tiền. Nghe thấy vậy, Phó Chỉ Toàn ngẩn ra, ngay lập tức hiểu được. Ai cho các ngươi bạc, tiền chân chân hay là vạn thị, khó trách được tại tòa miếu hoang rách nát này, ngay cả gió cũng ngăn không được lại có một đống lửa, khó trách tại sao hai người này lại dám dưới ban ngày lôi nàng lại đây. Dưới tình thế cấp bách nhất thời nói lỡ miệng Chí Ca cũng thật bực bội, bất quá hắn nghĩ lại, nơi này không có người thứ tư, về sau hắn dù chết cũng không nhận nữ nhân này sẽ chẳng làm gì được hắn. Hơn nữa việc này mà truyền đi ra ngoài, nữ nhân này cũng đừng nghĩ sống. Biết là được rồi, ngươi biết điều liền ngoan ngoãn phối hợp với ca ca, chờ lát nữa ca ca sẽ làm nhẹ nhàng một chút cũng giúp ngươi bớt đau. Nhìn thấy toàn bộ lực chú ý của Phó Chỉ Toàn đều ở trên người hắn, Chí Ca trộm hướng Mao Đản nháy mắt một cái. Mao Đản hiểu ý thừa dịp Phó Chỉ Toàn không chú ý, nhảy nhào lên, một phen đoạt cây gỗ đang cháy trong tay của nàng, ném đến thật xa, sau đó sử dụng cả tay lẫn chân, đem Phó Chỉ Toàn đè ở dưới thân, cái miệng thối hoắc hướng phía ngực trắng nõn mượt mà của Phó Chỉ Toàn cắn tới. Tuyệt vọng nổi lên trong lòng Phó Chỉ Toàn, thanh danh của nàng đã hỗn độn, lại bị hai tên xúc sinh này đạp hư, thế gian làm gì còn chỗ cho nàng dung thân. Nàng không cam lòng, dù có chết cũng muốn được chết sạch sẽ. Cũng không biết lấy được sức lực từ chỗ nào tới, Phó Chỉ Toàn đột nhiên cúi đầu, gắt gao cắn mạnh vào lỗ tai của Mao Đản. À, lỗ tai của ta, đau muốn chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mao Đản ăn đau, buông lỏng Phó Chỉ Toàn ra, phủi tay hung hăng cho nàng mấy cái tát, sau đó che lại cái lỗ tai bị cắn đứt mất một nửa, hoảng sợ hét lên. Lỗ tai của ta bị cắn đứt, làm sao bây giờ? Phế vật, vẫn là phải để lão tử tự mình tới. Chí Ca mắng một câu, sờ sờ mệnh căn đã khôi phục lại, tùy tay nhặt lên một cây gậy gỗ, nhìn khóe miệng đang chảy máu của Phó Chỉ Toàn đi đến. Phó Chỉ Toàn trơ mắt nhìn hắn đến gần, ăn mấy cái tát hiện tại nàng đang váng đầu, ù tai, cả người vô lực, làm sao là đối thủ của tên xúc sinh này. Nhắm mắt, Phó Chỉ Toàn đột nhiên nhào hướng Mao Đản, ôm lấy đùi của hắn, dùng hết chút sức lực cuối cùng, hướng về phía đống lửa bên cạnh lăn một cái, dù có chết nàng cũng muốn kéo theo một cái đệm lưng. Hoa lửa bắn lên cao, dừng ở đống cỏ khô bên cạnh, lửa lớn cháy càng mạnh, nháy mắt bay tới đoạn trên, không quá bao lâu, cả tòa miếu hoang đều bị vây quanh bởi lửa lớn. Chí Ca sợ tới mức tè ra quần, té ngã lộn nhào ra khỏi miếu hoang, nghênh diện đã bị một cái tay bóp chặt cằm. Không, mặc kệ chuyện của ta, thật sự không, hắn lắp bắp mà nói. Một người mặc quần áo giống như thị vệ, đôi mắt ta ta liếc nhìn hắn một cái, khinh miệt nói. Đứng ra một bên đi. Chân của Chí Ca run run, đứng ở ven đường không dám nói lời nào. Không bao lâu, mấy tên thị vệ kéo ra hai thi thể bị thiêu cháy đến đen tuyền, nhìn không ra bộ dáng con người, khom người nói. Điện hạ, hai người này, chỉ còn một hơi thở cuối cùng. Toàn thân đều bị bỏng đến biến dạng, dù cho có là thần tiên hạ phàm cũng không thể cứu được. Chôn đi, Lục Tê Hành đạm mạc mà nói một câu, xoay người muốn đi, đột nhiên một cái tay đen xì máu chảy đầm đìa gắt gao bắt được ống quần của hắn, nhìn thấy được cả xương trắng bên trong chỗ khớp tay bị gãy. Lục Tê Hành giật mình một cái, ngồi xổm xuống, hỏi. Ngươi còn có di nguyện gì? Khụ, Phó Chỉ Toàn dùng sức hé miệng, lại phát hiện giọng nói bị khói sông hỏng rồi, không phát ra nổi bất luận thanh âm gì. Nàng chậm rãi buông tay ra, liền lấy máu trên đầu ngón tay, dùng sức viết xuống ba chữ Quý Văn Minh. Sau đó đầu ngả sang một bên, tắt thở hoàn toàn. Lục Tê Hành giơ tay vuốt phẳng đôi mắt đến chết cũng không chịu nhắm chặt của nàng, đứng dậy nói. Trương vệ, phân phó đi xuống, tra rõ án phóng hỏa này, đặc biệt là Quý Văn Minh người này, 10 ngày sau, vừa mới khải hoàn trở về được một tháng, nổi bật có 102, võ nghĩa tướng quân Quý Văn Minh bị cắt chức, đồng thời, mới làm không đến nửa tháng phu nhân tướng quân Tiền Chân Chân cũng bị bắt vào ngục. Phủ tướng quân võ nghĩa tựa như phù dung sớm nở tối tàn, giây lát liền bị tiêu diệt. Cách chương.